sau khi nhận nhầm đối tượng kết hôn. Chương 10, câu dẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tân Ninh nhận ra, lượng người xem livestream cao nhất dừng lại ở con số 8.000. Đối với cô mà nói, đây quả thực là một con số khổng lồ. Phải biết rằng, trước kia, lúc đông nhất, livestream của cô cũng chỉ có 300 người xem. Trái tim bé nhỏ của cô nhất thời không chịu nổi sự thay đổi lớn như vậy. Lý do khiến lượng người xem livestream đột nhiên tăng vọt là bởi vì Tân Ninh đã trở thành chủ đề hot. Đoạn video ghi lại cảnh Tân Ninh ra tay đánh tên biến thái ở trung tâm thương mại hôm qua không biết đã bị cư dân mạng nào đó quay lại, đăng lên mạng, sau đó được lan truyền rộng rãi. Bài đăng có lượt like cao nhất đến tối nay đã vượt quá 1 triệu like. Thậm chí còn xuất hiện chủ đề hot, phụ nữ nên tự bảo vệ bản thân như thế nào khi gặp phải những tên biến thái. Hành động ra tay đánh người của Tân Ninh thật ra không đáng để cổ vũ, bởi vì không phải cô gái nào cũng có võ như cô. Nhưng hình ảnh Tân Ninh đánh tên biến thái kia lại vô cùng hả dạ, không chỉ đánh hắn ta nằm rạp xuống đất, đến cả gót giày cao gót cũng bay mất, khiến người ta phải thốt lên. Đã quá, điểm thu hút của đoạn video này, ngoài việc cô gái có thể tự bảo vệ bản thân, còn thể hiện sự ngược, đầy đáng yêu. Tóm lại, việc đoạn video này hot cũng là nhờ vào thiên thời địa lợi. Ban đầu, lúc Tân Ninh livestream cũng không có nhiều người xem như vậy, chủ yếu là do Serendipity tặng hơn 10 màn pháo hoa, đưa cô lên thẳng trang chủ. Rất nhanh, đã có cư dân mạng tinh mắt nhận ra, Tân Ninh chính là cô gái trong đoạn video đó. Vì thế, lượng người xem ngày càng đông, cô được đưa vào vòng xoáy, chaff, 1 truyền 10, 10 truyền 100. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đã có hàng nghìn người tràn vào phòng livestream của cô. Đương nhiên, phần lớn đều là đến xem náo nhiệt. Cô gái trong video rất xinh đẹp, nhưng cô gái trong livestream còn khiến người ta kinh diễm hơn. Gương mặt thanh thuần, khó ai có thể tưởng tượng, nắm đấm nhỏ bé kia lại có sức mạnh lớn như vậy. Cho xin link quần áo được không? Xinh quá. Theo dõi chủ livestream rồi, đỉnh của chóp, chủ livestream giỏi võ thật đấy. Nhưng sau này ra ngoài nhớ bảo vệ bản thân cẩn thận nhé. Gặp phải loại biến thái đó thì phải lấy giày cao gót đập cho hắn ta một trận. Tớ tò mò về phần sau hơn, sau đó như thế nào rồi? Nhìn thấy lượng người xem ngày càng đông, Tân Ninh không kịp trở tay, chỉ đành nhát gan lựa chọn offline sớm. Cô luống cuống vẫy tay chào tạm biệt khán giả trong phòng livestream, sau đó nhanh chóng tắt livestream. Thật sự là sợ chết khiếp, giờ phút này, nếu lỡ lời nói sai một câu, không biết có bị người ta cố tình hiểu sai, phóng đại lên hay không. Tân Ninh từng phải nếm trải cảm giác này rồi. Có lần, Tân Ninh trang điểm một kiểu, bị người ta chỉ trích là cố tình lấy lòng đàn ông. Cô cũng coi như là một lần nổi tiếng nhờ đoạn video đó. Tuy cô không hề có ý định lấy lòng đàn ông, nhưng cư dân mạng nào có quan tâm đến mục đích ban đầu của cô. Mạng xã hội bây giờ đầy rẫy những bình luận ác ý, mỗi người đều có quan điểm khác nhau. Chỉ cần nói 2-3 câu không vừa ý là dễ dàng cãi nhau. Sau khi offline, Tân Ninh liền lên mạng tìm đoạn video ghi lại cảnh cô đánh tên biến thái. Đoạn video được quay từ góc nghiêng, không quay trực diện gương mặt cô, nhưng thỉnh thoảng do góc quay thay đổi nên vẫn có thể nhìn thấy mặt cô. Phải công nhận, dáng vẻ cô đánh người trông thật oai phong lẫm liệt. Rất nhiều người lạ đã, và nhắn tin riêng cho Tân Ninh, lượng fan của cô cũng bắt đầu tăng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị gái giỏi quá, bị chị gái dụ dỗ bởi loại kem nền kia rồi. Theo dõi ngay lập tức, cố lên. Trước kia, em cũng từng gặp chuyện tương tự, nhưng em không dũng cảm như chị. Chị tuyệt vời lắm, tin nhắn rất nhiều, Tân Ninh không tài nào xem hết được. Cô tùy tiện nhấn vào một tin nhắn, thậm chí có cả những bài viết dài mấy trăm chữ. Dường như những cô gái đó coi Tân Ninh là nơi để chút bầu tâm sự, kể cho cô nghe những chuyện đã xảy ra với bản thân họ. Tân Ninh mới phát hiện, hóa ra có rất nhiều cô gái từng bị những tên biến thái ức hiếp. Hoặc có thể nói, ít nhiều gì họ cũng từng bị quấy rối tình dục, dù là bằng ánh mắt, lời nói hay hành động, những gã đàn ông đó đều lợi dụng ưu thế về thể lực và chiều cao để ức hiếp phụ nữ. Chỉ là, vì đủ mọi lý do, khi đó, họ không dám đứng lên, thậm chí không dám phản kháng. Đương nhiên, ngoài những lời động viên, trong hộp thư của Tân Ninh cũng có không ít bình luận ác ý. Có người nói cô cố tình tạo chiêu trò, dàn dựng kịch bản, muốn nổi tiếng đến phát điên. mọi chuyện đều có hai mặt hoặc nhiều mặt. Đây cũng là kinh nghiệm mà Tân Ninh đúc kết được trên mạng. Một khi nhận được sự quan tâm của vô số người, thì những lời bình luận cũng sẽ đến từ nhiều góc độ khác nhau. Tân Ninh nhất thời tiếp nhận quá nhiều thông tin, không kịp tiêu hóa. Rất nhanh, Tân Thanh Huyền cũng biết được đoạn video ghi lại cảnh Tân Ninh đánh tên biến thái trên mạng, lúc này mới ngỡ ngàng thốt lên. Hóa ra vết thương ở chân cháu là do chuyện này. Tân Ninh đang nằm bò trên ghế sofa, gác chân lên, xem tin nhắn riêng trong hộp thư, thờ ơ, vâng. Một tiếng, mấy ngày nay, Tân Ninh bị ép phải ở nhà tĩnh dưỡng, chân bị thương không được đi lại, mỗi ngày còn bị ép phải uống canh xương hầm do Tân Thanh Huyền tự tay nấu. Cho dù thứ này đã được các nhà khoa học chứng minh chỉ toàn là purin, nhưng Tân Thanh Huyền không thể nào nghe theo những cái gọi là bằng chứng khoa học đó. Bà ta chỉ quan tâm đến việc Tân Ninh có thể uống hết bát canh xương hầm hay không. Tân Thanh Huyền vừa đau lòng vừa bất lực nhìn Tân Ninh. Cháu chưa từng nghĩ đến chuyện, nhỡ đâu đánh không lại người ta thì sao? Tân Ninh rất tự tin. Không thể nào, cô còn không biết võ công của cháu sao? Sao cô lại không biết? Chẳng phải chỉ là chút võ mèo cào mà bố cháu dạy cho cháu thôi sao? Nói đến đây, Tân Thanh Huyền bỗng đỏ hoe mắt. Bố cháu, nếu bố cháu ở trên trời nhìn thấy cô không chăm sóc cháu cho tốt, chắc chắn sẽ trách cô. Thấy Tân Thanh Huyền sắp khóc, Tân Ninh lập tức nghiêm túc đảm bảo. Cô ruột, sau này cháu tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ như vậy nữa. Nhất định sẽ đặt việc tự bảo vệ bản thân lên hàng đầu. Biết vậy là tốt rồi. Tuy hai ngày nay, Tân Ninh không bước chân ra khỏi nhà, nhưng cô cũng không hề lười biếng. Mỗi ngày, việc đầu tiên sau khi thức dậy chính là quấy giày Thương Chi Nhiêu. Ngày đầu tiên, Tân Ninh, hôm nay trời đẹp quá, ngoài trời đang mưa. Tân Ninh, chỉ cần tâm trạng tốt thì ngày nào cũng là ngày đẹp trời. Ngày thứ hai, Tân Ninh, trời trở lạnh rồi, anh nhớ mặc thêm áo khoác khi ra ngoài nhé. Ngày thứ ba, Tân Ninh, nếu không phải chân bị thương, em thật sự muốn được gặp anh ngay lập tức. Chắc anh hiểu được tâm trạng em thích anh nhỉ? Không hiểu. Hôm nay nên nhắn gì cho anh ta đây? Tân Ninh suy nghĩ một chút, ngồi thẳng lưng, hai tay cầm điện thoại, soạn tin nhắn. Tân Ninh, anh biết em thích ngày nào nhất trong tuần không? Chủ nhật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sai rồi, là ngày nào cũng có thể nhắn tin với anh. 10 phút sau, số điện thoại khoa thần kinh mãi mãi dành cho cô. Ban đầu, Tân Ninh cũng không hy vọng Thương Chi Nhiêu sẽ trả lời, nhưng điều khiến cô bất ngờ là, anh ta lại phản hồi. Xem ra, Thương Chi Nhiêu cũng không lạnh lùng như vậy. Tuy rằng anh ta luôn thích dập tắt cuộc trò chuyện, nhưng Tân Ninh lại rất thích mỗi ngày gửi cho anh ta những câu tỏ tình xến sầm vô nghĩa này. Cứ nghĩ đến cảnh Thương Chi Nhiêu nhíu mày khi nhìn thấy tin nhắn của cô, Tân Ninh lại không nhịn được cười. Tân Ninh đang cười tâu toét thì ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tân Thanh Huyền đang ghé sát vào người cô, lén nhìn điện thoại, vội vàng che màn hình lại. Tân Thanh Huyền nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ cháu vẫn còn qua lại với Lâm Hòa Trạch kia? Làm sao có thể, cháu đâu phải đứa ngốc. Tân Ninh nhướng mày, bây giờ cháu đang dùng nhan sắc và trí tuệ của mình để theo đuổi cậu hai nhà họ Thương. Tân Thanh Huyền khựng lại một chút, cháu chắc chắn là mình muốn theo đuổi cậu ta sao? Cháu có thích cậu ta không? Tân Ninh thản nhiên đáp. Tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng, cháu tin rằng chẳng bao lâu nữa, anh ta sẽ bị cháu mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Câu trả lời này thật khó để đánh giá. Tân Thanh Huyền suy nghĩ một chút, vậy cô chúc cháu thành công. Tân Ninh tinh mắt, phát hiện trên cổ và cánh tay Tân Thanh Huyền có những vết mần đỏ, sưng tấy do dị ứng, triệu chứng giống với lần trước cô nhìn thấy trên người Thương Chi Nhiêu. Cô ruột, cô bị dị ứng à? Tân Thanh Huyền có chút bất ngờ. Ôi chao, cháu còn có thể nhận ra cô bị dị ứng cơ đấy. Tân Ninh, bây giờ cô có thấy ngứa ngáy không? Uống thuốc chưa? Tân Thanh Huyền hài lòng lắc đầu. Chắc là dị ứng phấn hoa, năm nào cũng bị, cô quen rồi. Còn cháu, đứa vô tâm như cháu mà còn chú ý đến việc cô bị dị ứng, cô thật sự phải đi thắp hương cảm tạ trời đất rồi. Tân Ninh nắm chặt tay, vẻ mặt cường điệu. Cháu đúng là đáng chết mà. Tân Thanh Huyền bật cười. Thôi được rồi, cô bôi thuốc rồi, mát lạnh, cũng không ngứa nữa. Thuốc gì mà hiệu quả thế? Cho cháu xem với. Tân Thanh Huyền như hiến vật quý, lấy tuýp thuốc mỡ ra. Nói gì thì nói, năm nào cô bị dị ứng cũng phải dùng loại thuốc mỡ này, dùng mười mấy năm rồi. Thần kỳ vậy sao? Tần Ninh chợt nảy ra ý tưởng, tìm một tuýp thuốc mỡ mới tinh, chưa bóc tem trong hộp thuốc, không nói hai lời, cầm lên rồi đi ra ngoài. Tần Thanh Uyển hoàn toàn không hiểu hành động của cô. Tối muộn rồi, cháu định đi đâu đấy? Tần Ninh vội vàng ra khỏi cửa. Cậu hai nhà họ Thương cũng bị dị ứng, cháu mang thuốc qua cho anh ấy. Tần Thanh Uyển sững người, muộn thế này rồi, có ổn không? Tần Ninh, chính vì muộn thế này nên cháu mới phải đi. Giọng nói của Tần Thanh Uyển vọng ra từ phía sau. Ninh Ninh, cháu suy nghĩ kỹ chưa? Này, cháu đi chậm một chút, cẩn thận chân đấy. Cháu biết rồi, biết rồi. Giọng nói của Tần Ninh biến mất ở cửa. Tần Thanh Uyển thở dài, lắc đầu bất lực. 8 giờ 30 phút tối, không sớm, nhưng cũng không muộn. Tần Ninh bắt taxi, đi thẳng đến khách sạn mà Thương Chi Nhiêu đang ở. Cô không chắc Thương Chi Nhiêu có ở khách sạn hay không, vì thế đã nhắn tin cho Kỳ Thác thăm dò tình hình. Bản thân Kỳ Thác hôm nay không ở thành phố A, nhưng có thể khẳng định rằng, mấy ngày nay, Thương Chi Nhiêu vẫn đang ở khách sạn. Vậy là được rồi, một lần quen, hai lần lạ, lần này, nhờ có. Ông Tơ Bà Nguyệt, Kỳ Thác sắp xếp trước, Tân Ninh vào khách sạn rất thuận lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh cố tình không nhắn tin trước cho Thương Chi Nhiêu, mục đích chính là tạo bất ngờ. Hai ngày nay, cứ mỗi sáng sớm, việc đầu tiên cô làm chính là gửi lời chào buổi sáng cho Thương Chi Nhiêu, trước khi đi ngủ lại gửi lời chúc ngủ ngon, chuyên tâm vun đắp tình cảm với anh ta. Tuy rằng phản hồi của Thương Chi Nhiêu luôn rất lạnh nhạt, hoặc là ông nói gà, bà nói vịt, nhưng dù sao cũng là có phản hồi, điều này khiến Tần Ninh cảm thấy hy vọng đang ở ngay trước mắt. Tần Ninh nói chuyện hay ba hoa, nhưng có một câu cô nói là thật, nếu không phải do chân bị thương, mấy ngày nay, cô cũng sẽ không ru rú trong nhà. Chân vừa đỡ hơn một chút là cô đã nóng lòng muốn đi. Công lược, Thương Chi Nhiêu, người xưa có câu, nói ngàn lời, không bằng gặp mặt một lần, nhưng bất ngờ mà cô định tạo ra tối nay đã không thành, Tần Ninh đã chờ đợi suốt 3 tiếng đồng hồ. Ban đầu, cô đứng đợi trước cửa phòng Thương Chi Nhiêu. Sau đó lại ngồi bệt xuống thảm trước cửa, ngẩn ngơ, rồi lại lấy điện thoại ra lướt web cho đỡ chán. Không lướt web thì thôi, vừa lướt là lại nhìn thấy blogger tình yêu mà cô theo dõi đang chia sẻ cuộc sống ngọt ngào thường ngày, sợ đến mức cô vội vàng đi xem mấy vụ án giết người, phân xác cho tỉnh táo. Gần 12 giờ đêm rồi mà Thương Chi Nhiêu vẫn chưa về. Tần Ninh không cam lòng, liền mở game, chơi mấy ván. Điều đáng ghét là trong game toàn gặp mấy đứa học sinh tiểu học, Tần Ninh còn bị chê bai là kỹ thuật quá gà mờ. Học sinh tiểu học, chị gái, nể tình giọng chị dễ nghe, em không trách chị nữa, chị cứ ngoan ngoãn đi theo sau em, phàm lính là được rồi. Tần Ninh vừa tức vừa buồn cười, em trai, em bao nhiêu tuổi rồi? Học sinh tiểu học, em sắp lên lớp 5 rồi. Tần Ninh nhẩm tính, vậy là chúng ta chênh lệch nhau 5, 6, 7, 8, 9 tuổi. Học sinh tiểu học nịnh nọt cười, chị tốt nghiệp đại học rồi đúng không? Tần Ninh, ừ, nhưng chị có thể đợi em lớn. Học sinh tiểu học, chị có xinh đẹp không? Tần Ninh, tất nhiên là xinh rồi. Học sinh tiểu học, vậy em gánh chị làm vợ tương lai của em nhé. Tần Ninh, ok luôn, phải công nhận, kỹ thuật của cậu học sinh này thật sự rất tốt. Tần Ninh chơi liên tục với cậu ta 2 ván, ván nào cũng nằm im chờ win. Quá vui mừng. Cô liên tục buông lời đường mật, em trai, em giỏi quá, chị yêu em chết mất, em học hành cho giỏi, sau này thi đỗ Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh, chị sẽ làm vợ em. Học sinh tiểu học, chị hứa đây nhé, Tần Ninh, đương, nhiên, chữ, nhiên, còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, Tần Ninh đột nhiên nhìn thấy một người đang đứng ở cách đó không xa. Do góc nhìn, đầu tiên cô nhìn thấy đôi chân đi giày thể thao màu trắng. Sau đó là đôi chân thon dài thẳng tắp. Khoảng cách không quá gần, cộng thêm ánh sáng lờ mờ, khiến Tần Ninh sợ hãi hét lên một tiếng. Thật là muốn dọa chết người ta mà. Nhìn kỹ lại lần nữa, Tần Ninh mới phát hiện ra đó là Thương Chi Nhiêu. Anh ta đội mũ bóng chày, mặc một bộ đồ đen, đang lười biếng khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào tường, không biết đã đứng xem trò hề của cô bao lâu rồi. Rốt cuộc là anh ta xuất hiện từ lúc nào vậy? Sao lại không nghe thấy tiếng động gì hết? Thương Chi Nhiêu, Tần Ninh gọi anh ta. Thương Chi Nhiêu không đáp. Anh ta nhấc chân, từng bước tiến về phía cô, khí thế bức người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như anh ta đã uống rượu, trên người toát ra vẻ lười biếng, giống như một con sói lịch lãm đang chờ đợi con mồi, ánh mắt sắc bén, lại giống như hình ảnh con thú hoang dã đang rình rập con mồi trong đêm tối. Tần Ninh theo bản năng nuốt nước bọt, nhịp tim bỗng dưng loạn nhịp. Nói chính xác thì, cô tiếp xúc với đàn ông không nhiều, đặc biệt là sau khi tốt nghiệp đại học, cô không đi làm như hầu hết sinh viên mới ra trường. Ấn tượng của cô về con trai phần lớn vẫn dừng lại ở hình ảnh các nam sinh đại học. Trên người Thương Chi Nhiêu vừa có sự năng động của chàng trai trẻ, lại vừa toát ra khí chất của một doanh nhân dày dặn kinh nghiệm trên thương trường. Kiểu người này rất khó đoán, Tần Ninh định đứng dậy, nhưng do ngồi quá lâu nên hai chân cô tê cứng. Cô loạng choạng suýt ngã, cánh tay bị người đàn ông trước mặt dễ dàng nắm lấy. Hai người đứng sát gần nhau. Tần Ninh ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người Thương Chi Nhiêu, cùng với hương long diên hương quen thuộc, trái tim cô khẽ run lên. Nhịp tim càng thêm hỗn loạn, nhưng Tần Ninh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nũng nịu trách móc. Anh có biết là em đã đợi anh ở đây hơn 3 tiếng đồng hồ rồi không? Thương Chi Nhiêu cong môi, đường nét cằm sắc nét, cúi đầu nhìn cô. Vậy 3 tiếng đồng hồ đó cô ở đây câu dẫn học sinh tiểu học sao? Tần Ninh nghẹn họng, em đang chơi game mà. Chẳng lẽ anh còn ghen với học sinh tiểu học sao? Thương Chi Nhiêu khẽ cười một tiếng, đặt tay lên eo Tần Ninh, kéo cô lại gần mình. Hai người đứng sát gần nhau, hơi thở của anh ta phả vào mặt cô, khiến cả gương mặt cô nóng bừng. Tuyệt đối không thể lùi bước vào lúc này, Tần Ninh giành thế chủ động, ngẩng mặt nhìn Thương Chi Nhiêu. Vậy không thì, em câu dẫn anh, được không? Cô tưởng rằng lúc này Thương Chi Nhiêu sẽ đẩy cô ra, nhưng anh ta không làm vậy. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt anh ta nhìn cô rất trong veo, thuần khiết, như một chàng sinh viên ngây thơ, không màng thế sự. Hàng mi dài của anh ta khẽ rung, đáy mắt ánh lên ý cười trêu đùa. Nói xem, cô định câu dẫn tôi như thế nào? Cách chương.